Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 184, muốn mặt nạ sao? Con rơi nhỏ cũng nhìn được nữ nhân động tác. Nó dùng móng vuốt đong đưa Hạ Du thân thể. Con rơi nhỏ bản thân không có loại tâm tình này. Hiện tại khống chế con rơi thân thể là Trác Ái. Bên trong nam hài phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng chỉ gọi là một chút, liền bị nữ nhân ngăn chặn miệng. Không do dự nữa, Hạ Du một cước nói mở cửa, vọt vào. Nghe được động tĩnh của cửa, nữ nhân cảnh giác đem nam hài giáp tại cánh tay của mình dưới. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Du. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Hạ Du nói. Hừ, bất quá là một cái tiểu thí hài. Thế mà cuồng vọng như vậy. Nữ nhân cũng không có động thủ. Nàng sợ hãi tự mình động thủ dẫn tới cái khác biến cố. Nàng mục đích là trên tay nam hài. Cái khác hết thảy cũng có thể dựa vào sau. Tại những năm gần đây, Hạ Du còn là lần đầu tiên bị người khác gọi tiểu thí hài. Hắn theo bản năng quan sát một chút chính mình. Chính mình mặc dù không cao, nhưng cũng không thấp. Mặt cũng không phải mặt em bé. Làm sao lại thành tiểu thí hài? Chân tướng chỉ có một cái. Được rồi, vị này lão nãi nãi. Ngoan ngoãn buông xuống đứa bé kia. Cùng ta đi một chuyến đi. Người ra hỏa này. Hạ Du lời nói thành công chọc giận nữ nhân. Nữ nhân cười lạnh, cho trước mặt thiếu niên dán lên một cái người không biết không sợ nhãn hiệu. Nàng không phải một người đàn bà bình thường, mà là một cái game thủ. Tại thế giới trò chơi bên trong, nàng không biết đánh bại nhiều ít đối phương lại là thiếu niên. Thả tay xuống bên trong nam hài. Nữ nhân tràn đầy tự tin xông về Hạ Du. Nhưng mà một trận trời đất quay cuồng về sau, nàng phát hiện chính mình ngã trên mặt đất. Nàng ngây người lấy. Tình huống như thế nào? Cái này kịch bản không đúng. Trên tay hiện ra màu tím ma pháp trận. Hạ Du đem nữ nhân trói lại. Hắn dùng bên cạnh trang trí cây gỗ chọc chọc nữ nhân thân thể. Trung thực giao phó đi. Ngươi là ai? Nắm đứa bé này là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Hạ Du trong tay ma pháp trận, nữ nhân con ngươi khuếch trương. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Ngươi là giác tỉnh giả. Đáng chết. Không nghĩ tới chính phủ động tác thế mà nhanh như vậy. Được rồi. Nhanh lên giao phó. Hạ Du lại chọc chọc nữ nhân. Một bên khác, bị nữ nhân ném ở một bên nam hài đứng người lên. Hắn sợ hãi đi vào Hạ Du bên người. Ca ca tốt. Hạ Du nhìn về phía nam hài. Nam hài hình dạng đáng yêu. Khó trách nữ nhân muốn ra tay. Trên mặt của hắn mang theo hoảng sợ. Nhưng cũng không khóc náo. Thế nhưng là nói là 10 phần hiểu chuyện. Ngươi đi ra ngoài trước tìm ngươi ba ba đi. Ta sẽ đem cái này si nữ giải quyết hết. Ta không phải si nữ. Nữ nhân phản bác. Ngươi ở trường học phát đường chỉ phát tiểu chính thái sự tình. Ta đều nhìn thấy. Nữ nhân nhất thời nghẹn lời. Lại cùng Hạ Du nói tiếng cảm ơn. Nam hài chạy ra căn phòng. Tại tiếng bước chân cách xa về sau, Hạ Du nghe được vang lên tiếng khóc. Không phải không sợ, mà là có người ở thời điểm không có ý tứ khóc sao? Lại nói nữ nhân để mắt tới hắn. Đến cùng là bởi vì hắn lớn lên anh tuấn. Vẫn là nguyên nhân gì khác đâu. Phất phất tay, Hạ Du để con rơi nhỏ phân ra một cái phân thân. Đi theo nam hài, trước rời đi nơi này. Nam hài nói cho hắn biết cha về sau. Lập tức bảo an cùng cảnh sát liền sẽ tới. Tìm một cái lớn thùng giấy. Hạ Du đem nữ nhân bỏ vào. Khiêng ra cửa. Cũng may tầng này ngay tại trang trí. Thùng giấy không ít. Bất quá chỉ là không có thích hợp thùng giấy. Hạ Du cũng có thể dùng chân lý chi môn làm một cái đi ra. Quang cầu không gian chữ vật cùng truyền tống môn hiện tại không thể sử dụng. Thật sự là một cái phiền toái mà sự tình. Đem nữ nhân đưa đến quán trọ. Hạ Du tiếp tục lấy hỏi thăm. Hạ Du hết thảy mở hai gian phòng. Yuna cùng Trác Ái bây giờ tại khác trong một gian phòng. À, tại đem ta đưa đến chính phủ trước đó. Muốn chính mình lấy trước điểm chỗ tốt sao? nữ nhân còn tưởng rằng Hạ Du là chính phủ truy binh. Vì bọn hắn trộm sở nghiên cứu sự tình đi tìm tới. Người đến cùng tại sở nghiên cứu trộm cái gì? Hạ Du tò mò hỏi. Người cho là ta sẽ nói cho người biết sao? Cầm qua một bên đâm nữ nhân cây gỗ. Hạ Du đem cây gỗ tách ra thành hai nửa. Chính là một bộ mặt nạ. Nữ nhân lập tức trả lời. Chỉ là vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao tình báo. Liền để chính mình chịu tội gì gì đó. Nữ nhân cảm giác không đáng. Mặt nạ, cái tác dụng gì? Không biết. Hạ Du không tin tưởng nữ nhân thật không biết. Nàng không nói. Nhất định là bởi vì nói về sau. Hạ Du liền sẽ từ đó liên tưởng đến cái gì? Hội tổn hại đến ích lợi của nàng. Mặt nạ, hắn nhớ tới nữ nhân vừa vặn lôi kéo nam hài ra mặt dáng vẻ. Hứ, còn tưởng rằng là lột ra chuyện ma. Nguyên lai chỉ là một cái mặt nạ. Hạ Du không có vội vã khoe khoang mình đã xem thấu nữ nhân. Mà là tiếp tục hỏi. Ai bảo các ngươi đi qua trộm mặt nạ? Mặt nạ là ở chỗ này. Ngươi thích cái nào ngọn núi? Ta có thể mang ngươi từ đỉnh núi lăn một lần. Nữ nhân nói là một cái ngạnh. Tin tức phỏng vấn chứ danh Anh quốc thể thao leo núi Viên York thời điểm. Hỏi hắn tại sao muốn đi leo Everest. Câu trả lời của hắn là bởi vì núi là ở chỗ này. Là hệ thống yêu cầu. Nữ nhân biểu lộ có chút đắc ý. Ngươi còn muốn hỏi cái gì là hệ thống đi. Ta cho ngươi biết là được. Chính là cái kia xúc tu nha. Ta gặp qua. Ngươi thế mà gặp qua hệ thống. Thật đem xúc tu gọi hệ thống a. Chậc chậc, lại nói lần trước quả cầu ánh sáng tự mình khai phát một cái xúc tu plugin. Nếu không phải mình ngăn cản cũng thay đổi thành xúc tu. Người cái khác đồng bạn đâu? Nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác. Hạ Du vừa hai đoạn đoạn cây gỗ xếp thành bốn đoạn. Nữ nhân vẫn không có phản ứng. Sờ lên cái cằm, hắn nắm qua một bên con rơi nhỏ. Nếu không nói, ta liền đem những thứ này nhét vào ngươi trong mông đít. Đi ngăn cản nam hài kia mụ mụ. Nữ nhân hoảng sợ nhìn xem con rơi nhỏ. Nàng khó có thể tưởng tượng đem con rơi nhét vào chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Buông xuống con rơi. Vẫn do nó trên đầu mình làm ầm ĩ. Hạ Du nhẹ gật đầu. Trách không được nam hài mẫu thân đột nhiên có việc. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Ta cũng không biết đồng bạn hiện tại ở nơi nào. Liên hệ. Chỉ cần mới mở miệng liền sẽ bại lộ. Người cũng không cần suy nghĩ. Vì phòng ngừa Hạ Du lần nữa uy hiếp chính mình, nữ nhân chủ động nói rõ. Trên thực tế, Hạ Du đối với nữ nhân đồng bạn ở nơi nào cũng không có hứng thú gì. Hắn chỉ cần đạt được mặt nạ liền tốt. Game thủ cũng không trọng yếu. Bất quá, Hạ Du đối diện cỗ chạy thế nào đến nam hài trên mặt sự tình. Hết sức tò mò, hắn đưa ra nghi ngờ của mình. Làm sao ngươi biết? Nữ nhân bối rối mà nhìn xem Hạ Du. Tại Hạ Du trên bờ vai, con rơi nhỏ cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Chỉ cần một cái có đầu óc người, đều có thể đoán được loại sự tình này. Con rơi nhỏ thần sắc trì trệ. Một lát sau, nó làm ra vẻ chính mình đã sớm biết dáng vẻ. Không điểm đứt lấy đầu. Ta sẽ không. Đừng nói ngươi sẽ không nói. Nói cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mặt nạ bản thân mới là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất tình báo ta đã được biết. Hiện tại hỏi ngươi cái này chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nữ nhân cắn môi một cái. Nói ra, cái kia học sinh tiểu học. Cũng là đồng bạn của ta một trong. Xúc tu liền học sinh tiểu học đều không buông tha. Các ngươi trở mặt thành thù rồi. Hắn muốn nuốt một mình mặt nạ. Ta không có bất hòa. Nhìn các ngươi kiểu gì đều không phải là hòa thuận dáng vẻ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.